Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 341. Kim Long Châu đến T. A. I. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 341. Kim Long Châu đến tay. Muốn phá cái này Kim Long đại trận. Không vội. Chúng ta tại tu luyện một thời gian ngắn. Một khi bỏ lỡ. Cái này Kim Long đại trận một hủy. Chúng ta lần sau muốn gặp được tốt như vậy điều kiện tu luyện. Khó khăn. Nghĩ đến tiến vào hỏa man tiên phủ nhanh 2 năm rồi. Ngoại giới cũng 20 ngày tới. Tại 7-8 tháng thời gian, Phương Viêm bọn hắn sẽ bị bách truyền tống ra hỏa man tiên phủ rồi. Hắn phải nắm chặt đây hết thầy có thể lợi dụng thời gian tăng thực lực lên. Tối đa nửa năm, Phương Viêm là hắn có thể tích lũy đến đủ nhiều điểm kinh nghiệm đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Cơ hội như vậy, hắn là nói cái gì cũng muốn hào hào nắm chặt. Thế nhưng mà ta lo lắng. Muốn là chúng ta tại đây Kim Long đại trận trong thời gian đợi lâu rồi. Chúng ta tại đạt được hỏa man tiên nhân truyền thừa lúc. Không còn kịp rồi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi có chút lo lắng. Giống như vậy có thời gian ra tốt trận pháp. Tại ngũ phẩm đã ngoài thế lực thì có. Mà một ít nắm chắc gần lục phẩm thế lực cũng có như vậy đại trận. Tựa như Liệt Dương Tông. Bọn hắn cũng có thời gian ra tốt đồng thiên phúc địa. Chỉ là muốn mở ra điều kiện so sánh hà khắc. Người bình thường có thể hưởng chịu không được như vậy phúc lợi. Như vậy a, chúng ta đây hôm nay liền rách cái này Kim Long đại trận a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi đồng ý gật đầu nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là hướng về Kim Long đại trận trung ương bay vút mà đi. Tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong, Phương Viêm mỗi ngày đều muốn cùng cái này Kim Long đại chiến mấy trận. Mỗi lần, Phương Viêm đều có năng lực đem cái này Kim Long diệt sát. Thế nhưng mà hắn đều giữ lại đối với Phương Viêm. Lại để cho hắn là sống lâu một thời gian ngắn. Như vậy làm cho hắn loát man vương lực quyết. Hóa phong thân pháp. Thần thông chấn độ thuần thục. Rống, Phương Viêm xuất hiện. Kim Long là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bị Phương Viêm đánh nữa ăn lần. Thế nhưng mà mỗi lần đều hung hãn không sợ chết công kích Phương Viêm. Bởi vì tại trong ấp của hắn căn bản cũng không có sợ cái gì khái niệm. Phương Viêm xuất hiện đại biểu cho một hồi kinh thiên chém giết. Tại Kim Long đại trận trong ma luyện một năm kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú. Tại Kim Long đại trận ở bên trong chỉ có Kim Long kiếm khí cái này một loại sinh vật bọn hắn kém nhất một. Kim Long kiếm khí đều là bảo khí cảnh tu sĩ phát ra một kích toàn lực. Mà giờ khắc này Kim Long càng là tương đương với đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ bộc phát ra một kích toàn lực. Có trùng sinh nghịch thiên công năng. Chỉ có thực lực vượt qua đối phương quá nhiều mới có thể đem hắn cho gạt bỏ. Tại đây trong một năm, hắn là tích lũy vài ước công điểm giá trị. Những công điểm giá trị này, chính là hắn ra hỏa man tiên phủ cũng đủ hắn tu luyện một hồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Phương Viêm bây giờ là chuẩn bị nhị thập long chi lực. Cách này Kim Long cũng có 15 lục long chi lực. Phương Viêm toàn lực bộc phát. Chỉ là một quyền tại thần thông chấn. Biến thái lực công kích xuống. Cái này Kim Long 1/10 thân thể là trực tiếp nổ thành nát bấy. Thế nhưng mà trong chớp mắt. Bị thần thông run run toái thân thể là lại hiện lên một. Tư ảnh rất nhanh thân thể lại biến thành ngưng thực. Nhiệt xúc ngươi còn chưa chịu chết. Phương Viêm thần thông chấn là không ngừng oanh ra. Kim Long. Vừa ngưng tụ thân thể là lại bị nổ thành hư vô. Kim Long muốn bỏ qua Phương Viêm cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng mà Phương Viêm như là phụ giỏi trong xương bình thường, căn bản là vung không thoát. Một phen công kích đến đến, cái này Kim Long thân thể có hơn một nửa đều hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông trận, độ thuần thuộc cộng 10.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Giờ phút này hắn thi triển thần thông trấn là càng phát quen thuộc cùng thuận buồm xuôi gió. Oanh! Một tiếng vang thật. Kim Long! Dữ tợn long đầu là đột nhiên muốn nổ tung lên. Uốn lượn long thân thể là dần dần ngưng thực. Chỉ cần tải qua một hơi công phu, cái này Kim Long thân thể có thể ngưng thực. Còn chưa có chết. Nhìn xem. Dữ tợn long đầu nổ thành hư vô. Thế nhưng mà thân thể của hắn không có biến mất. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có vang lên. Phương Viêm biết rõ. Cái này Kim Long hắn còn không có triệt để chém giết. Thần thông chấn Phương Viêm hét một tiếng đối với. Dần dần ngưng thực thân thể. Liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu thần thông chấn Kim Long thân thể là trực tiếp hóa thành hư vô. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 9.000 công điểm giá trị. Một đoàn chói mắt kim mang hiện hiện tại trong hư không. Kim Long triệt để biến mất. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Chết rồi, chém giết những người kia thật sự chính là cố sức. Phương Viêm đồm hướng. Tản ra sáng chói kim mang hạt châu, lập tức không khỏi. Trước khi hắn là không biết, hiện tại, hắn xem như minh bạch cái này Kim Long đại trận biến thái chỗ. Trước kia tưởng rằng kém một ít có thể đem hắn chém giết. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch. Cái này kém một ít là kém bao nhiêu. Thể lực chân nguyên toàn bộ hao hết mới đưa hắn cho chém giết. Trận này thắng lợi tại hắn dự kiến ở trong đã ở ngoài ý liệu. Tiêu hao thật sự là quá. Phương Viêm, ngươi thành công rồi. Đem cái này Kim Long cho chém giết. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Kim Long biến mất, Vân Nguyệt Nhi là cũng có chỗ phát giác, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đúng vậy a, đem những người kia chém giết. Ta thế nhưng mà phế đi không nhỏ lực. May mắn ta bế quan tu luyện một năm, đột phá đến tiên thiên cảnh cửu trọng. Bằng không thì thật đúng là thu thập không được những người kia. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái. Hiện tại ngươi tề tổ kim mộc thủy hỏa thổ 4 miếng long châu, ngươi có thể đạt được hỏa man tiên phủ truyền thừa rồi. Vân Nguyệt Nhi vẻ mặt hâm mộ, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Đã mất đi kim long châu, cái này kim long đại trận cũng muốn nhanh nổ tung, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi hô. Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi trong lúc nói chuyện là hướng về Kim Long đại trận bên ngoài phóng đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật. Đột nhiên vang lên, Phương Viêm bọn họ là vừa xông ra Kim Long đại trận không bao lâu, cái này Kim Long đại trận bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh, đón lấy hỏa man tiên phủ trong cuối cùng một tòa Kim Long đại trận biến mất không thấy. Mau nhìn, mau nhìn, trùng thiên kim mang, hỏa man tiên phủ Kim Long đại trận là biến mất không thấy. Hỏa man tiên phủ Kim Long đại trận biến mất không thấy. Cũng không biết là bị ai cho chém giết. Là Phương Viêm vẫn là Tạ Vân. Kim Long đại trận biến mất. Hỏa man tiên nhân truyền thừa nhất định xuất thế. Đáng tiếc gia chủ không tại. Nếu để cho Lâm Phi biểu huyên tiến vào đến cái này hỏa man tiên phủ, hắn nhất định có thể cướp lấy cái này hỏa man tiên nhân truyền thừa. Ngay tại Kim Long đại trận biến mất nháy mắt, ở lại hỏa man tiên phủ vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cơ hồ là tại cùng một thời gian từ nơi ẩn thân đứng ra. Nhìn qua hỏa man tiên phủ nội phủ xuất thần, bọn hắn lựa chọn che giấu bo bo giữ mình, cái này đã nói lên bọn họ cùng hỏa man tiên nhân truyền thừa là vô duyên rồi. Bởi vì lần này đạt được Kim Long đại trận, vô luận là Phương Viêm vẫn là Tạ Vân, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu như giờ phút này tùy tiện tiến đến cướp đoạt, như vậy chờ của bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đợi một năm thằng này mới đưa Kim Long đại trận cho phá, thằng này là ở như vậy cách dù gì. Bất quá như vậy cũng tốt. Ta bây giờ là đoạt mệnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Chống lại tiểu tử kia cũng phần thắng được mấy thành. Nếu hắn phá trận rách nát sớm, bổn tỏa cùng hỏa man tiên nhân truyền thừa, vô duyên rồi. Ở bên trong phủ một góc vắng vẻ, một mũi ưng thanh niên trên mặt là hiện lên một vòng vẻ oán độc. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 342. Hỏa man tiên nhân truyền thưa cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 342. Hỏa man tiên nhân truyền thừa. Cái này có 5 cái lỗ khảm, chẳng lẽ là phóng kim mộc thủy hỏa thổ 4 khỏa long châu địa phương sao? Tiến vào nội phủ tại một cái thanh đồng cử môn trước, Phương Viêm thấy được. Phong cách cổ xưa trầm trọng tang thương thanh đồng đại môn. Có 5 khỏa, nhỏ cỡ nắm tay lỗ khảm lập tức không khỏi. Đây là truyền thừa đại điện rồi. Trước kia là không thấy được. Đây là hỏa man tiên phủ chính thức hạch tâm. Căn bản cũng không phải là trước kia phát hiện. Chút ít đan phòng luyện khí các di tích có thể so sánh. Chỉ có 5 miếng long châu hiện thế mới sẽ xuất hiện. Phương Viêm, ngươi vội vàng đem 5 khỏa long châu khảm nạm đến 5 cái lỗ khảm khổng trong. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt hưng phấn. Đồn đãi thật sự, 5 khỏa long châu hiện thế, hỏa man tiên nhân truyền thừa đại điện mới có thể hiện thế. Tốt, ngươi tại đây nhìn xem, ta đi xem. Phương Viêm nghe vậy không khỏi gật đầu cười. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem 5 khỏa long châu từ không gian trong hành trang lấy đi ra. Nhiệt xúc, đều chết hết. Còn muốn gây sóng gió. Ngươi có tin ta hay không lại để cho đằng yêu binh đem ngươi cho cắn nuốt. Phương Viêm nhìn xem. Trong tay 5 khỏa long châu tại kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn phá không bay đi. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Theo Phương Viêm giận dữ mắng mỏ âm thanh vừa rụng. Một cỗ kinh người sát khí là từ Phương Viêm trong cơ thể tràn ngập mà khai. 5 khỏa long châu. Ngoại trừ Kim Long Châu vẫn còn có chút giãy giụa bên ngoài, những thứ khác 4 khỏa Long Châu đều yên tĩnh trở lại. Đã ngươi không nghe lời, như vậy trước hết bắt ngươi khai đao rồi. Phương Viêm hướng về phía trong tay Kim Long Châu là hung dữ. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Kim Long Châu là giãy giụa càng phát ra kịch liệt rồi, dùng Phương Viêm trong tay nhị thập Long Chi lực sức lực. Nhưng vẫn là suýt nữa bị giãy giụa ra tay tâm. Phương Viêm bước nhanh về phía trước. Đón lấy. Trong tay Kim Long Châu là bỏ vào. Kim sắc lỗ khảm trong. Một. Kim sắc quang châu phi thiên mà lên. Kim sắc vầng sáng nổi liếm. Một đầu kim sắc tiểu long là như là đang sống. Khắc ở. Kim sắc lõm trong máng. Phương Viêm tay không ngừng theo pháp mà làm, còn lại 4 khỏa long châu cũng phấn khởi phản kháng. Thế nhưng mà cuối cùng đều không giải quyết được gì, bị Phương Viêm là khảm nạm tại đối ứng 4 khỏa long châu lỗ khảm trong. Ầm ầm, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Thanh cùng gõ cửa là bịch một tiếng mở rộng ra, đón lấy một cỗ thương mang coi như hồng hoang mãnh thú. Khí thế cường đại từ cái này trong đại điện truyền ra. Chẳng lẽ cái này là hỏa man tiên nhân? Truyền thừa đại điện mở ra từng cực. Quang ảnh xuất hiện tại Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi trong tầm mắt. Cái này quang ảnh mặc ra thú. Cho người một loại hoang man như là dã thú. Khí thế cường đại. 1.000.000 năm bản tôn là đợi trọn vẹn 1.000.000 năm. Không ai có thể tề tụ 5 khỏa long châu rồi. hiện tại người thực lực đều là như thế nhược sao? Nhìn trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, Hỏa Man tiên nhân là nhìn không được cảm khái một tiếng. Tiền bối, ngươi là cái này tiên phủ chủ nhân sao? Phương Viêm trong mắt hiện lên một vòng vẻ tò mò, hướng về phía Hỏa Man tiên nhân là hỏi. Người trước mắt cho Phương Viêm một loại rất cường đại cảm giác. Chính là hắn nhìn thấy qua sinh tử cảnh vương giả phân thân cũng không kịp người này chi vạn nhất. Lần này người bị khảo hạch thực lực thật sự là quá yếu. Vậy mà lại để cho tiên thiên cảnh tiểu bối lăn lộn tiến đến. Mạnh nhất cũng mới đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Một cái mơ dương cảnh tiểu bối đều không có một cái nào, sao có thể đạt được bản tôn truyền thừa. Hỏa Man tiên nhân đáp phi sở vấn, nhìn không được cảm khái. Đã đều đến rồi. Bổn tọa cũng đợi một vạn năm. Cái này ngũ long đại trận vạn năm qua mới có thể phá một lần. Bởi vậy có thể thấy được mà chờ thực lực chi yếu. Bổn tọa cũng hao không nổi rồi. Liền từ các ngươi lần này người bị khảo hạch trong chọn một y bát truyền thừa a. Hưu theo. Như là sấm sét giống như chấn mà ham muốn điếc thanh âm vừa rụng chỉ thấy. Hỏa Man tiên nhân là bàn tay. Hướng về phía hư không liền níu mấy cái. Hưu âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Dấu ở Hỏa Man tiên phủ bên trong tu sĩ như là bị một đoàn lực lượng cho giam cầm ở. Hướng về truyền thừa đại điện bay tới. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Cái này giam cầm lực lượng như thế nào hội đem ta cho giam cầm ở? Hắn đây là muốn mang ta đi. Lý Uy cảm nhận được chính mình bị giam cầm ở, lập tức nhìn không được chửi bới nói. Dùng hắn đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi, dĩ nhiên là sinh không dậy nổi một tia sức phản kháng. Cái này lại để cho lòng hắn tóc bó. Chẳng lẽ là cái này Hỏa Man tiên phủ bên trong Hỏa Man tiên nhân? Lý Uy là tà thần cổ ba đoạt xá mà đến, hắn đè xuống trong lòng kinh cự, bắt buộc chính mình rất nhanh chấn định lại. Theo, từng chích bàn tay phóng lên trời, cùng loại bị giam cầm ở thất kinh bộ dáng tại Hỏa Man tiên phủ tất cả hẻo lánh phát sinh. Vừa mới bắt đầu bọn họ là dùng hết mọi thủ đoạn giãy giụa lấy muốn thoát ly cái này cổ trói buộc chi lực. Thế nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào giãy giụa đều không có dùng, bị bàn tay giam cầm ở, bọn hắn là muốn thi triển dốc sức liều mạng huyết độn thuật cũng không thể tránh được cái này bàn tay giam cầm. Cuối cùng chỉ có thể là nhận mệnh. Đảm nhiệm có bàn tay to kia mang theo hơ lửa Man tiên phủ truyền thừa đại điện bay đi. Đây là Hỏa Man tiên phủ truyền thừa đại điện. Chúng ta như thế nào sẽ ở cái này? Theo người đầu tiên từ hư không xa sút xuống. Rơi truyền thừa cửa đại điện. Người này mặt mũi tràn đầy cảnh giác chằm chằm vào bốn phía. Đón lấy. Vẻ mặt khiếp sợ. Phương Viêm là ngươi còn chưa có chết. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lại có một người rơi cái này truyền thừa trong đại điện. Bang bang rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên. Tại trống trải truyền thừa đại điện bên ngoài là xuất hiện 6 nhân ảnh. Tăng thêm Phương Viêm cùng Vân Nguyệt Nhi. Nơi đây là một lần nữa tụ tập 8 người. 6 người này là Hỏa Man tiên nhân thi triển thần thông từ Hỏa Man tiên phủ chuyển rời tới. Chẳng lẽ tiến vào cái này Hỏa Man tiên phủ 100 người vẫn lạc chỉ có chúng ta 9 người này rồi. Phương Viêm nhìn xem. Lẫn nhau đề phòng mấy người là nhìn không được cảm khái nói. Lúc ấy tiến vào Hỏa Man tiên phủ tu sĩ có 100 người nhiều. Giờ phút này vẫn lạc chỉ có 8 người. Thập tử cả đời thất bại suốt. Bởi vậy có thể thấy được lần này lịch lãm rèn luyện tàn khốc. Kỳ thật. Tiến vào cái này Hỏa Man tiên phủ. Hắn cũng có nhất định được nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng không có cao như vậy tỷ lệ tử vong. 10 không còn 1%. 0.8 tỷ lệ sống sót. Nếu tiến vào hỏa man tiên phủ, các đại gia tộc thiên kiêu người cầm lái biết rõ lần này thí luyện tỷ lệ tử vong là như thế cao. Bọn hắn nhất định sẽ không để cho tộc nhân của mình đi tìm cách chết. Chúc mừng các ngươi. Lần này truyền thừa khảo hạch chỉ có 8 người. Mà bản tôn truyền thừa sẽ rơi vào các ngươi 8 người chính giữa một trên thân người. Hỏa man tiên nhân đem dấu ở hỏa man tiên phủ bên trong thiên kiêu tụ tập lại một lượt đón lấy. Trầm giọng nói. Hỏa man tiên nhân truyền thừa theo mấy người bọn họ trúc tuyển. Chẳng lẽ hắn là hỏa man tiên phủ chủ nhân? Hỏa man tiên nhân truyền thừa. Nếu ta được đến cái này hỏa man tiên nhân truyền thừa, ta đây chẳng phải có thể thành tiên nhân rồi. Có người nhìn không được ý dâm. Hỏa man tiên nhân truyền thừa cầm không phải tề tổ năm khỏa long châu nhân tài có thể đạt được sao? Thiên hạ tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Có bảo thủ chi nhân là nhìn không được hoài nghi. Hỏa man tiên phủ truyền thừa tuy nhiên mê người, thế nhưng mà cũng muốn có mệnh đi hưởng thụ. Tại đây, còn có Phương Viêm cái này biến thái tại. Trong 8 người, Tà Vương phủ Tạ Vân mất. Nhất định là bị Phương Viêm cái này biến thái cho giết chết. Nếu cùng hắn tranh đoạt hỏa man tiên phủ truyền thừa, đây không phải là muốn chết sao? Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 343. Xem nhìn lầm hỏa man tiên nơ. Hơ. À. Nơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 343. Xem nhìn lầm hỏa man tiên nhân. Muốn đạt được tiền bối ngươi truyền thừa, không biết có điều kiện gì, sẽ không để cho chúng ta là tàn sát lẫn nhau a. Có người trấn định lại, việc này nhìn như là tốt, tuy nhiên lại nguy cơ trùng trùng, lập tức không khỏi. Sẽ không để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, bất quá tại tranh đoạt bản tôn truyền thừa thời điểm không khỏi gặp được. Hỏa man tiên nhân chân mày hơi nhíu lại. Hắn truyền thừa. Phóng nhãn toàn bộ tu chân đại thế giới. Tuy nhiên không phải rất cường đại. Thế nhưng mà đủ để cho thần thông cảnh tu sĩ chém giết chiếm. Tiền bối ta đây được hay không được rời khỏi. Ta không muốn tranh đoạt tiền bối truyền thừa. Một đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ chằm chằm vào Phương Viêm nhìn sang đón lấy cũng có chút sợ hãi. Cái này. Hỏa man tiên nhân bị người này cho lôi đã đến. Lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn phi thường phiền muộn. Hắn lưu lại truyền thừa thậm chí có người không đỏ mắt. Người này là vô tri vẫn là cái gì? Hoặc là đầu trêu chọc rồi tiên nhân truyền thừa thật là vót nhọn đầu chém giết đoạt. Thế nhưng mà trước mắt cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng ngu ngốc vậy mà lựa chọn rời khỏi. Chính là tu vi yếu nhất. Mới tiên thiên cảnh cửu trọng tiểu tử đều so thằng này có tiền đồ. Giờ phút này nếu để cho Hứa Một biết rõ hỏa man tiên nhân nghĩ cách, hắn nhất định sẽ kêu oan. Hắn chính là sợ Phương Viêm cái này tiên thiên cảnh cửu trọng tiểu tu sĩ. Thằng này là không theo lẽ thường độ chi. Mà lại để cho hỏa man tiên nhân biết rõ cái này Hứa Một ý nghĩ trong lòng. Hắn nhất định sẽ khí thổ huyết tăng vọt. Một cái đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ hồi sợ một cái đoạt mệnh cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ. Cái này tiền bối chẳng lẽ không muốn ngươi truyền thừa còn không được sao? Ta còn không có sống đủ thầm nghĩ bình an ra cái này hỏa man tiên phủ. Hứa Một gặp hỏa man tiên nhân không ăn khẩu lập tức không khỏi vẻ mặt đưa đám nói. Cái này, ngươi đến cùng sợ cái gì? Hỏa man tiên nhân có chút khó hiểu chằm chằm vào Hứa Một hỏi. Hắn trong khảo hạch như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một người ngu ngốc? Ta sợ hắn. Hứa Một chỉ vào Phương Viêm. Phốc, Nhìn xem Hứa Mộc chỉ vào người không phải ở đây tu vi cao nhất đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ, mà là tiên thiên cảnh cửu trọng tu sĩ. Hỏa Man tiên nhân là thiếu chút nữa khí để sau lưng tới. Một bộ hận thiết không thành vừa ánh mắt chằm chằm vào Hứa Mộc. Ngươi, bản tôn truyền thừa còn có ai không muốn muốn cùng một chỗ nói ra, bản tôn hiện tại sẽ đưa bọn hắn ly khai. Như vậy rác rưởi, còn sống là mất mặt, vậy mà không có gan còn tìm kiếm cái gì cơ duyên. Hỏa Man tiên nhân cưỡng chế tức giận trong lòng trầm giọng nói. Tiền bối, ta cũng buông tha cho tiến đưa ta đi ra ngoài. Tiền bối, ta cũng buông tha cho tiến đưa ta đi ra ngoài đi. Ta cũng không muốn cùng cái này sát tinh tranh đoạt tiền bối truyền thừa. Theo Hỏa Man tiên nhân vừa mới nói xong, lập tức có người nhìn không được phụ họa nói. Bọn họ là một khắc cũng không muốn dừng lại ở cái này Hỏa Man tiên phủ ở bên trong. Bọn hắn gần đây mấy tháng đều trải qua chờ đợi lo lắng thời gian. Cũng là thời gian không đến, bằng không thì bọn họ là sớm đã chạy ra cái này Hỏa Man tiên phủ rồi. Tiền bối, ta lựa chọn buông tha cho truyền thừa. Tiền bối, thứ cho vãn bối nhiều một câu miệng. Tiền bối ngươi truyền thừa nên quy Phương Viêm. Hắn là chúng ta lần này thí luyện giả bên trong đệ nhất cường giả. Hứa Mộc nhìn xem Phương Viêm là nhích miệng cười cười, hắn lựa chọn rời khỏi cái này Hỏa Man tiên nhân truyền thừa. Nếu không có Phương Viêm, hắn cũng không chiếm được, tại trước khi đi, sao không như người bán viêm một cái nhân tình. Ngươi nói hắn là các ngươi một chuyến này người bên trong người mạnh nhất. Như vậy hắn đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ tính toán cái gì? Hỏa Man tiên nhân chỉ vào Phương Viêm, hướng về phía Hứa Mộc là ngay cả liền đặt câu hỏi. Cái gì? Cái này Lý Uy hắn dĩ nhiên là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Điều này sao có thể? Hắn mới đoạt mệnh cảnh tam trọng. Lúc này mới bao lâu? Là hắn có thể hướng thiên sáu lần đoạt mệnh đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Phủ cận lựa chọn rời khỏi mấy người là tập thể thất thanh nói. Đón lấy, lựa chọn rời khỏi mấy người trên mặt là hiện lên một vòng may mắn chi sắc. Bọn họ đều là đoạt mệnh cảnh 3-4 trọng tu sĩ. Nếu chống lại Lý Uy cái này đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ, bằng tu vi của bọn hắn, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Các ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, bản tôn truyền thừa một khi bỏ lỡ, các ngươi đem hối hận cả đời. Hỏa Man tiên nhân cổ quái nhìn Phương Viêm liếc, đón lấy lên đường. Giờ phút này, Hỏa Man tiên nhân hắn cũng có chút tin Hứa Mộc rồi. Cái này Phương Viêm thực lực nhìn như yếu nhất, hoặc là thực lực của hắn đích thật là mạnh nhất. Bằng không thì tại truyền thừa đại điện bên ngoài hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không là Phương Viêm mà là đoạt mệnh cảnh cửu trọng Lý Uy rồi. Tiền bối, chúng ta tư chất có hạn. Tính toán cuối cùng đạt được tiền bối truyền thừa cũng nhất định sẽ mai một tiền bối đích nhân sinh cuộc sống sở học. Hứa một bọn người nghe vậy không khỏi coi như các ngươi thức thời. Dùng tư chất của các ngươi đích thật là không xứng với bản tôn truyền thừa. Như vậy bản tôn truyền thừa chỉ có thể là tại ba người này trên người lựa chọn rồi. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Tiền bối, ta cũng lựa chọn buông tha cho. Đột nhiên, đứng tại Phương Viêm bên cạnh thân Vân Nguyệt Nhi không khỏi đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Tư chất bình thường, đã ngươi cũng lựa chọn buông tha cho, quên đi cái này truyền thừa. Tại hai người bọn họ trên người lựa chọn sử dụng. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy, Vân Nguyệt Nhi đột nhiên lui e sợ. Không phải Phương Viêm hắn không muốn đạt được Hỏa Man tiên nhân truyền thừa, mà là hắn biết rõ thực lực có hạn. Hắn đoạt bất quá Phương Viêm. Còn có, ngay tại vừa rồi, Phương Viêm hướng nàng truyền âm. Cái này Lý Uy có thể là bị tà thần cổ ba nhập vào thân Tạ Vân đoạt xá thể. Cả cảnh này khiến Vân Nguyệt Nhi không thể không rời khỏi. Tiền bối, đã truyền thừa tại hai người chúng ta chung tuyển chọn. Có phải hay không ta hiện tại đem hắn giết chết, có thể đạt được ngươi truyền thừa rồi. Phương Viêm đột nhiên hướng về phía Hỏa Man tiên nhân hỏi. Trên lý luận là như thế, thế nhưng không hoàn toàn là như thế. Thứ nhất, các ngươi phải xông qua bản tôn cho các ngươi thiết hạ vài khảo nghiệm cửa khẩu. Nếu như hai người các ngươi bên trong một loại người không thông qua, như vậy xông cửa tối đa đạt được bản tôn truyền thừa. Nếu như các ngươi đều thông qua được bản tôn cho các ngươi thiết hạ cửa khẩu, như vậy ngươi muốn cùng một chỗ quyết ra một cái thắng bại đi ra. Khôn sống mống chết. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Tiền bối, cái này khảo nghiệm cửa khẩu có cái gì? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Cái này cửa khẩu có ba cửa ải. Cửa thứ nhất là đánh bại 10 cái thực lực cùng các ngươi bằng nhau chính mình. Thời gian vì 3 ngày. Cửa thứ hai là các ngươi có thể ở mơ dương cảnh man long đuổi giết hạ sống nửa tháng. Cửa thứ ba cũng là cửa ải cuối cùng. Chính là đánh bại bản tôn ý niệm phân thân, như vậy các ngươi có thể vấn đỉnh rồi. Ba cửa ải toàn bộ qua, các ngươi tại phân ra thắng bại, bản tôn theo trong các ngươi người thắng lựa chọn ra người thừa kế. Hỏa Man tiên nhân là tuyên bố khảo hạch quy tắc. Đánh bại 10 cái thực lực cùng mình tương đương chính mình. Phương Viêm nghe vậy, trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, đón lấy lại hỏi. Tiền bối, cái này 10 cái cùng thực lực của chính mình tương đương chính mình là cái gì? Là cùng mình cảnh giới giống nhau đối thủ sao? Trên lý luận là như thế này. Đợi lát nữa các ngươi tiến vào cửa thứ nhất này. Cái này tinh bích hồi phục chế cùng thực lực các ngươi tương đương 10 cái phục chế thể. Bọn hắn hồi các ngươi sở hữu công kích. Chỉ cần các ngươi có thể đem hắn đánh bại các ngươi. Thông qua cửa thứ nhất rồi. Hỏa Man tiên nhân theo tay vung lên đón lấy một cái bịt kín không gian. Xuất hiện tại Phương Viêm cùng Lý Uy trước mắt. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 344. Thuận lợi thông qua khảo hạch. Đi vào chịu đựng khảo nghiệm A, một khi khảo hạch thất bại. Cùng bản tôn truyền thừa vô duyên, các ngươi nhất định phải tại trong 3 ngày đánh bại 10 cái chính mình phục chế thể. Hỏa Man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm nói một tiếng đón lấy. Vung tay lên đem Vân Nguyệt Nhi bọn hắn lưu người là đưa ra Hỏa Man tiên phủ. Theo Hỏa Man tiên nhân vừa mới nói xong, Phương Viêm là dẫn đầu hướng về kia không gian thông. Đi đến. Cái này là tinh bích không gian sao? Xuyên qua thông. Phương Viêm xuất hiện tại một chỗ bịt kín không gian. Trong không gian có không ít trong suốt quang cảnh. Người tiến vào trong đó. Có thể nhìn thấy không ít bóng dáng chiết xạ. Bóng người lắc lư lại để cho người mắt mở mê ly. Phương Viêm là thấy được rất nhiều cái chính mình. Lập tức không khỏi. Chẳng lẽ cái này là đối thủ của mình. Phương Viêm dò xét bốn phía. Gặp một nhân ảnh tự tinh bích trong đi ra. Lập tức không khỏi. Oanh. Nhìn xem cái khác chính mình. Biểu lộ giống như đúc. Một quyền hướng chính mình oanh đến. Khủng bố lực lượng là tràn ngập toàn bộ tinh bích không gian. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là bay ngược đi ra ngoài. 20 vạn cân sức lực. Phương Viêm khóe miệng tràn huyết cảm nhận được thoáng một phát kinh khủng kia lực. Lập tức không khỏi. Chẳng lẽ cái này là thực lực của mình, 20 long sức lực, cùng 10 cái chính mình đại chiến. Hắn hội ta đây đều biết, chính là ta hội hắn có phải thật vậy hay không hội. Trong đầu có phải hay không cũng có một cái tiên giới hệ thống. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, lập tức không khỏi vẻ mặt kỳ quái thầm nói. Thần thông chấn, Phương Viêm thi triển thần thông chấn cùng. Cái khác chính mình thiếp thân chém giết, cái khác chính mình lập tức thi triển hóa phong thân pháp né tránh, căn bản là không để cho hắn cận thân cơ hội. Ha ha, chiến thắng 10 cái chính mình, cái này bề ngoài giống như không nhiều lắm độ khó a. Hiện tại Phương Viêm nhất cậy vào chính là hắn tự nghĩ ra thần thông chấn, mà cái khác chính mình rõ ràng chính là không chuẩn bị cái này công năng. Bằng không thì hắn sẽ cùng hắn thiếp thân đại chiến. Oanh oanh oanh. Ngay tại Phương Viêm cùng cái khác chính mình đại chiến thời điểm, thì ra là mấy hơi thở công phu, từ cái này tinh bích trong không gian là đi ra chín thân ảnh. Chín thân ảnh là giống như đúc, lẫn nhau tâm ý tương thông. Vừa xuất hiện đón lấy, đối với Phương Viêm đã phát động ra hung mãnh công kích. Mà cái thứ nhất Phương Viêm cũng không tại chạy trốn, tránh né Phương Viêm công kích, mà là quay người một cách băng sơn quyền hướng về Phương Viêm oanh khứ. Trong lúc nhất thời, băng sơn quyền rầm rầm vang lên, tại tinh bích trong không gian là vang lên từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Đáng chết, cùng 10 cái chính mình đối chiến thật sự chính là khủng bố. Phương Viêm cùng 10 cái chính mình đối chiến, trong cơ thể hắn chân nguyên tại rất nhanh tiêu hao, mấy cái hiệp công kích, Phương Viêm trên người là xuất hiện không trọng thương thế. Mà đổi thành bên ngoài 10 cái Phương Viêm thì là lông tóc không tổn hao gì. Chính mình tiêu hao không ít, địch nhân tắc thì không có nhiều tiêu hao. Cái này một khi đánh nhau, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Muốn tại trong 3 ngày đem 10 cái chính mình cho chém giết, phi thường khó. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 50.000. Khắp nơi là tự mình. Cái này lại để cho Phương Viêm hóa phong thân pháp độ thuần thuộc là đã có một cách bay vọt về chất. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu không ngừng vang lên. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, hóa phong thân pháp không được bao lâu có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Ha ha, cái này tinh bích không gian coi như là vì ta chuyên môn tăng lên hóa phong thân pháp chuẩn bị. Cũng không biết của ta hóa phong thân pháp đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, cái này 10 cái chính mình hóa phong thân pháp có thể hay không đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Hóa phong thân pháp tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Tối đa tại thời gian uống cạn chung trà là hắn có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Là đạt tới một đời tông sư chi cảnh cũng không phải là không được. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc đạt tới 1.000.000. Thành công tấn cấp đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm bị thương là càng ngày càng ít. Phương Viêm cảm nhận được hắn đều nhanh hóa thành một hồi thanh phong rồi. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên. Trong đó cuối cùng vừa đến thanh âm nhắc nhở là hắn hóa phong thân pháp độ thuần thuộc đạt đến 1.000.000. Đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Theo Phương Viêm hóa phong thân pháp đột phá đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, cái này 10 cái Phương Viêm cũng rất ít công kích được hắn. Mà hắn liều đón lấy hóa phong thân pháp thần diệu, tự nghĩ ra thần thông chấn thi triển ra. Lập tức thì có 2 người bị đánh bay. Cái này 10 cái chính mình, quả nhiên không có một cách nào hội ta tự nghĩ ra thần thông chấn. Như thế như vậy, như muốn chém giết, đây không phải việc khó gì. Mà ta cũng có thể thừa cơ hội này đem hóa phong thân pháp độ thuần thuộc tăng lên đi lên. Phương Viêm nhìn xem bị đánh bay mặt khác 2 cái chính mình, lập tức không khỏi. Cái này Phương Viêm đang làm gì đó, hắn rõ ràng có năng lực đem cái này 10 cái chính mình cho đánh bại. Hắn vì cái gì không đưa bọn chúng đánh bại, mà là như thế như vậy cùng hắn du đấu. Chẳng lẽ hắn là mượn này tại ma luyện thân pháp của mình vũ khí sao? Tại tinh bích không gian bên ngoài, hỏa man tiên nhân là chằm chằm vào tinh bích trong không gian kịch chiến Phương Viêm là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Cái này Lý Uy cũng không tệ, đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong, 10 cái mình có thể ứng đối thong dong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lý Uy có lẽ là người thứ nhất xông qua cửa ải này. Cái này tinh bích không gian phục chế ra 10 cái chính mình cũng không phải hoàn toàn. Mỗi người đều có không muốn người biết bí mật. Hỏa Man tiên nhân đưa mắt nhìn sang Lý Uy chỗ tinh bích không gian. Chết! Phương Viêm nhìn xem. Đánh tới cái khác chính mình. Phương Viêm lông mày là hiện lên một vòng dữ tợn sắc. Thần thông chấn lập tức đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Hắn toàn lực bộc phát. Đánh tới một cái Phương Viêm thân thể là trong giây lát. Nổ thành một quang sương mù. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 1000 công điểm giá trị. Một cái Phương Viêm chết đi, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, các ngươi đều đi chết đi. Phương Viêm đem cái khác chính mình đánh chết. Còn có 9 cái. Trải qua gần 3 ngày ma luyện. Qua lại đuổi giết. Phương Viêm hóa phong thân pháp là đã nhận được bay vọt về chất. Tích lũy hơn 3.000 vạn độ thuần thục. Mà trên người hắn thương cũng xuất hiện không ít. Chính là của hắn ảo ảnh kiếm quyết cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 1.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ hóa phong thân pháp độ thuần thục cộng 10.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thục cộng 50.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 1.000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tổ khúc nhạc. Tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ là mấy cái hiệp công phu, Phương Viêm liền đem còn lại. Cái Phương Viêm đều bị Phương Viêm cho chém giết. Cửa ải này. Nhìn như cũng không nhiều lắm độ khó. Đáng tiếc. Chính là thời gian có chút đoạn. Nếu là có cái 10 thể bán nguyệt thì tốt rồi. Của ta hóa phong thân pháp có thể đạt tới một đời tôn sư chi cảnh rồi. Đem cuối cùng một cái chính mình chém giết. Phương Viêm là có chút tiếc nuối nói. Chúc mừng ngươi. Thuận lợi thông qua cửa thứ nhất này khảo hạch. Hiện tại ngươi có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Ngươi liền đem tiến vào cửa thứ hai khảo hạch. Phương Viêm ra tinh bích không gian. Hỏa Man tiên nhân thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Còn có một cái canh giờ lúc nghỉ ngơi thời gian. Cái này một canh giờ. Ta lại có thể tích lũy mấy chục vạn công điểm giá trị. Phương Viêm hiểu ý, đón lấy mà bắt đầu tại chỗ khoanh chân tu luyện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 345. Hóa phong thân pháp tông sư ban tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 345. Hóa phong thân pháp tông sư ban tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm tại khoanh chân đà tỏa tu luyện. Mà Lý Uy thì là tiến nhập cửa thứ hai khảo hạch. Cùng mơ dương cảnh man long đối chiến. Chỉ cần tại kiên trì nửa tháng. Cái này đối với hắn mà nói. Coi như là cũng không có bao nhiêu độ khó. Phương Viêm, một canh giờ đã đến. Ngươi có thể tiến vào cửa thứ hai khảo hạch chi địa rồi. Đây là một chỗ bịt kín đích xác đấu trường. Ngươi cần chính là tại đây man long đuổi giết hạ sống sót. Thời gian vi nửa tháng. Phương Viêm vừa chấm dứt một canh giờ tu luyện, đón lấy hỏa man tiên nhân thanh âm ngay tại trong ấp của hắn vang lên. Tiền bối. Cái này sợ không ổn đâu. ta mới tiên thiên cảnh cửu trọng. Ngươi để cho ta cùng mơ dương cảnh man long sinh tồn nửa tháng. Cái này độ khó hồi sẽ không quá. Cách hai cái đại cảnh giới. Phương Viêm hướng về phía Hỏa Man tiên nhân hỏi. Khó sao? Nếu như khó, cảm thấy làm không được, ngươi có thể lựa chọn buông tha cho bản tôn không có. Ngươi muốn hoàn thành, mà bản tôn cũng không có yêu cầu đem ngươi man long đánh chết. Nếu ngươi có thể đem hắn chém giết, ta có thể cho ngươi một điểm thêm vào ban thưởng. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi cười nói. Cái gì ban thưởng? Phương Viêm là lộ ra một vòng vẻ tò mò. Nếu ngươi có thể đem hắn chém giết, ta có thể truyền một môn thần thông thuật cho ngươi. Hỏa Man tiên nhân cười nói. Thôi đi, thần thông thuật. Ngươi lừa gạt người a. Nếu ta xông qua ba cửa ải, ta đem đạt được ngươi truyền thừa. Ngươi biết không phải là của ta. Cái này xem như người sai vặt thêm vào ban thưởng. Phương Viêm nghe vậy là khinh thường nhích miệng. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì rồi? Hỏa Man tiên nhân là hiếu kỳ đánh giá Phương Viêm. Đan dược, pháp bảo, ngươi muốn cái gì, ngươi nói. Đan dược, ngươi đều có chút đan dược gì? Pháp bảo, ngươi có mấy thứ gì đó pháp bảo? Phương Viêm hỏi. Đan dược có mơ dương đan, có thể giúp đoạt mệnh cảnh tu sĩ đột phá đến mơ dương cảnh tăng một thành tỷ lệ. Có linh bảo phá giáp, có thể phá vỡ hạ phẩm bảo khí phòng ngự, đem cường địch chém giết. Có bảo vật này, ngươi đến thần thông cảnh trước kia đều không muốn vi pháp bảo mà buồn rồi. Hỏa Man tiên nhân cười nói. Đan dược, pháp bảo ta có thể không muốn. Ta cần đan phương, tất cả trung cao cấp đan dược đan phương. Phương Viêm nghe vậy không ngờ. Đan phương, ngươi muốn học tập luyện đan. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy. Dùng tư chất của ngươi, muốn tải luyện đan. Có tạo chỉ, khó a. Tiền bối, ngươi. Cho câu nói, ngươi có hay không? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đã, ngươi cần. Chỉ cần ngươi chém giết cái này mơ dương cảnh man long. Ta có thể đem ta trước kia thu nạp đến đan phương cùng luyện khí đồ giấy cho ngươi. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Như ngươi mong muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất đúng là đột phá đến đoạt mệnh cảnh về sau các loại cao cấp đan dược. Cao cấp đan dược đan phương. Không phải là người nào đều có thể làm đến. Đặc biệt là một ít mơ dương cảnh thần thông cảnh tu sĩ phục dụng đan dược đan phương thì càng thêm chân quý rồi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm hãy tiến vào cửa thứ hai thông. Cửa thứ hai thông. Coi như là thông hướng một cái tù trong lồng thông. Kéo không dứt rống một. Rung trời rồng ngâm đột nhiên vang lên. Tại Phương Viêm tiến vào đến thông. Cuối cùng, Phương Viêm là đã nghe được một rung trời rồng ngâm âm thanh. Tiến vào trong đó, sinh tử chớ luận, ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Ngay tại Phương Viêm tay đụng chạm đến. Trong suốt màn hào quang lúc, Hỏa Man tiên nhân thanh âm là đột nhiên trong đầu vang lên. Rời khỏi, làm sao có thể? Là hướng về phía cao cấp đan phương cùng cao cấp luyện khí đồ giấy. Phương Viêm hắn cũng phải đụng một cái này thứ tốt. Là cầm linh thạch cũng mua không được. Phương Viêm không có do dự chút nào, một bước bước vào. Trong suốt chiếu sáng trong. Phương Viêm vừa mới đi vào trong đó, một chỉ cực đại bàn tay liền hướng người Phương Viêm đập đi. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang đột nhiên từ mặt đất thượng truyền đến, một cái hố sâu sôi nổi trước mắt. Hố sâu có gần trượng, khủng bố khí tức tràn ngập bốn phía. Cái này là man long, thực lực thật sự chính là cường. Cái này một trượng tuyệt đối vượt qua nhị thập long chi lực, thực không hố là mơ dương cảnh man long. Phương Viêm hóa phong thân pháp phiêu hốt bất định quá nhiều, tiếp tục chụp được móng vuốt. Phương Viêm là có chút lòng có dư sợ. Nửa tháng thời gian đem cái này man long chém giết, độ khó phi thường đại. Này long là man long, long tộc một cái chi nhánh. Như là bá vương long bình thường, tuy nói là mơ dương cảnh yêu thú, thế nhưng mà không biết bay đi, hơn 10 trượng cao. Là một cái đại gia hỏa thân thể. Đến không tính được, hành động phi thường linh hoạt cái đuôi. Co lại, nhanh như thiểm điện, nếu như bị hắn rút chúng, nhất định sẽ bị đập thành thịt nát không thể. Oanh, oanh, cái này phong kín không gian không là rất mấy trăm trượng nhỏ. Phương Viêm hóa phong thân pháp cũng không có bao nhiêu ưu thế. Đối phương tùy ý có thể công kích được hắn. Cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ. Tốc độ lộ ra đặc biệt cồng kềnh, hoạt động không linh hoạt. Một đôi tay không vung vẩy là vù vù xé gió. Nếu không phải Phương Viêm hóa phong thân pháp đột phá đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, hắn đều thụ thân pháp này ảnh hưởng. Dầm dầm nổ đùng tiếng vang lên, hắn đều là hiểm lại càng hiểm mới tránh thoát. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 50.000. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Phương Viêm phát hiện. Tại đây tu luyện hóa phong thân pháp. So với hắn tại tinh bích trong không gian tu luyện phải nhanh không ít. Nếu như chiếu tốc độ này tu luyện. Tại nửa tháng trong thời gian. Hắn hóa phong thân pháp tuyệt đối có thể đột phá đến một đời tông sư chi cảnh. Man long có một thân man lực. Ngoại trừ không thể phi hành bên ngoài. Hắn so bất luận cái gì mơ dương cảnh tu sĩ đều cường đại hơn quá nhiều. Tại đây bịt kín nhỏ hẹp trong không gian. Hắn là vô địch tồn tại. Quản chi là so với hắn cường đại quá nhiều mơ dương cảnh tu sĩ cũng muốn ôm hận mà chết. Thằng này đang làm gì đó, như thế nào chỉ lo trốn, không chiến đấu, ta hỏa man. Là ra thích chiến đấu kiểu truyền nhân, như vậy chiến đấu mới đủ kình, một mặt trốn, cái này tính toán cái gì sự tình. Một mực quan chú lấy chiến đấu hỏa man tiên nhân đang nhìn đến Phương Viêm chiến đấu, không khỏi nhíu mày. Hắn thấy thế nào như Phương Viêm tại tiêu hao cái này man long thực lực. Thế nhưng mà hắn có nghĩ tới hay không cái này man long bền lực. Là đánh cho mấy tháng cũng không có việc gì. Trái lại lý uy cùng. Man long chiến đấu tắc thì đánh chính là phi thường lửa nóng. Lý uy rất nhiều che giấu thủ đoạn đều thi triển đi ra. Đánh chính là nóng này a. Hỏa man tiên nhân ở một bên là xem mùi ngon thỉnh thoảng còn chỉ điểm vài câu. Trái lại Phương Viêm chiến trường. Lộ ra so sánh lạnh nhẹ, buồn tẻ, Phương Viêm là một mực đang tránh né man long công kích. Mà như vậy đánh, một đánh, là hơn 10 ngày thời gian. 14 ngày về sau, Phương Viêm cùng. Man long là đại chiến 14 ngày trong lúc này. Hắn đều là tại ma luyện hóa phong thân pháp trong vượt qua. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc tích lũy 100 triệu. Thành công tiến vào đến một đời tông sư chi cảnh. Đạt được một năm tu luyện điểm kinh nghiệm ban thưởng tổng cộng 700.8840 vạn kinh nghiệm. Phương Viêm đang thi triển hóa phong thân pháp tránh né man long công kích. Đột nhiên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 346. Chém giết mơ dương cảnh man lơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 346. Chém giết mơ dương cảnh man long. Cái này địa cấp công pháp đạt tới một đời tông sư chi cảnh. Ban thưởng chính là một năm tu luyện điểm kinh nghiệm. Mới 700 triệu nhiều. Còn không phải ta tại Kim Long Đại Trận trong tu luyện 10 ngày thu được điểm kinh nghiệm. Muốn là của ta Man Vương lực quyết đạt tới một đời tông sư chi cảnh. Đạt được điểm kinh nghiệm có phải hay không 10 năm điểm kinh nghiệm ban thưởng. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. 700 triệu điểm kinh nghiệm ban thưởng. Tại trước kia hắn sẽ cảm thấy rất nhiều. Thế nhưng mà tại tiếp xúc đến trận pháp mượn nhờ lúc tu luyện đạt được điểm kinh nghiệm là trở mình gấp mấy chục tăng trưởng. Cái này điểm kinh nghiệm ban thưởng hắn không thế nào quan tâm. Hóa phong thân pháp đột phá đến một đời tôn sư chi cảnh. Phương Viêm có lưỡng môn công pháp là tu luyện tới một đời tôn sư chi cảnh. Có thể tại tiên thiên chi cảnh đem địa cấp công pháp tu luyện tới một đời tôn sư chi cảnh. Trừ đi một tí thiên tư thông minh. Đang ở đại tông môn. Thế lực. Thiên kiêu bên ngoài. Tại đại tống quốc cái này phiến thiên địa. Cơ hồ là thuộc về truyền thuyết giống như tồn tại. Muốn đem địa cấp công pháp tu luyện tới một đời tông sư chi cảnh. Chỉ có những tu luyện kia mấy chục trên trăm năm lão quái. 17-18 tuổi một đời tông sư chi cảnh quản chi là nhân cấp công pháp đều phi thường khó được. Điều này cần rất ngộ tính tư chất mới được. Thân hóa gió nhẹ, Phương Viêm giờ phút này giống như là phong sủng nhi. Tại Man Long đuổi giết xuống. Hắn thân thể thong dong. Coi như là dung nhập đã đến trong gió. Lẫn nhau trái lẫn nhau phải. Khẩn cấp biến hướng. Không có dừng chút nào trễ. Gần nửa tháng địa ngục thức ma luyện đuổi giết. Cái này để cho ta hóa phong thân pháp đạt đến một đời tôn sư chi cảnh. Hiện tại cũng là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát chính mình trạng thái. Hệ thống ban thường. Khiến cho tình trạng của hắn là đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Thần thông chấn. Ngược đãi lâu như vậy. Phương Viêm là nhẫn nhịn một bụng nóng tính, hắn muốn đem cái này Man Long cho nghiệt giết. Oanh! Phương Viêm thiếp thân. Man Long căn bản là phát hiện không được sự hiện hữu của hắn. Một cái thần thông chấn là trùng trùng điệp điệp vỗ vào Man Long. Che kín kim thuộc tính sáng bóng lân giáp. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh ở đằng kia Man Long trong cơ thể coi như là bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh. Bởi vì này Man Long là mơ dương cảnh cường đại yêu thú. Là Phương Viêm toàn lực bộc phát trong cơ thể chân nguyên có hạn. Là có thần thông thuật nơi tay. Cũng không thể phá vỡ cái này Man Long phòng ngự. Mặc dù nói không có phá phòng thủ thế nhưng mà. Man Long cũng không chịu nổi cái này cách sơn đả ngưu kình. Có thể không phải là người nào đều chịu được. Là dùng Man Long. Mơ dương cảnh thực lực cùng biến thái thể chất trong cơ thể cơ bắp cũng bị chấn một đoàn huyết nhục mơ hồ. Rống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ là không ngừng vang lên. Man Long bị Phương Viêm thần thông chấn công kích được địa phương. Bên trong da thịt bầy nhầy. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng. Tuy nhiên lại đau vô cùng. Cái loại này đau. Phi thường toàn tâm. Lại để cho hắn là hận không thể lập tức. Sinh xé Phương Viêm. Sớm cái này lồng giam trong là lung tung công kích. Muốn đem Phương Viêm cái này tiểu châu chấu cho chụp chết. Ta còn cũng không tin. Như vậy đều không làm gì được ngươi. Liên tiếp đánh ra ba chiêu thần thông chấn. Man Long phòng ngự cũng không có phá. Chỉ là không ngừng gào thét. Trong cơ thể không có chút nào vết máu tràn ra. Phương Viêm là trong nội tâm một phát hung ác. Biết rõ giữa hai người phân biệt cách. Thế nhưng mà chênh lệch này cũng không nên như thế đại. Thần thông chấn liền đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ cũng có thể đánh bại. Cái này mơ dương cảnh sơ kỳ Man Long. Không làm gì được rồi. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng như là phụ giỏi trong xương. Đối với trước khi công kích qua địa phương là một hồi tấn công mạnh, oanh, hơn 10 chiêu về sau. Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên là sắp hao hết. mà hắn phải kể nuốt đan dược khôi phục. Vừa mới khôi phục, lại là một cái thần thông chấn oanh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, tại đã trải qua hơn 10 chiêu thần thông chấn về sau, cái này man long phần bụng là mãnh liệt muốn nổ tung lên, tóe lên đầy trời huyết vụ. Thây lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Man long hai con mắt đỏ bừng, lâm vào chạy như điên bên trong. Lung tung công kích bốn phía, cảnh này khiến Phương Viêm cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Thực nhân ruột đằng tế ra, Phương Viêm dùng hắn bảo vệ thân thể. Dây leo xúc tu thì là đánh thẳng hắn miệng vết thương, hạn chế hành động của đối phương năng lực. Thật sự chính là thương đến nơi này mơ dương cảnh man long, tiểu tử này là làm sao làm được. Còn có thực nhân ruột đằng thanh đồng cấp thực nhân ruột đằng. Tiểu gia hỏa này cơ duyên không nhỏ a. Lý Uy cùng một đầu khác man long chiến đấu đã chấm dứt. Tại mơ dương cảnh man long đuổi giết xuống, hắn là mình đầy thương tích. Giữ vững được nửa tháng, hắn giờ phút này là hấp hối. Chỉ có một hơi mất lấy. Hỏa man tiên nhân cũng đem chú ý lực tập trung đến Phương Viêm trên người. Giờ phút này thấy Phương Viêm tại tiên thiên cảnh vậy mà có thể gây tổn thương cho đến mơ dương cảnh man long, trong mắt là đã hiện lên một vòng kinh hãi. Vượt cấp giết địch áp không thể không bái kiến, mà bản thân của hắn cũng có thể vượt cấp giết địch. Thế nhưng mà Phương Viêm đây không phải càng một cấp, mà là càng hai cái đại cấp đả thương địch thủ, có thể gây tổn thương cho địch nhân tại nương tựa theo cực hạn thân pháp, hắn đã có thực lực uy hiếp được cái này mơ dương cảnh man long rồi. Đây là thần thông, làm sao có thể, một cái tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ làm sao lại có thể thi triển ra thần thông đến. Cũng chỉ có thần thông thuật mới có thể phá vỡ cái này man long phòng ngự. Phương Viêm một chiêu thần thông chấn thi triển đi ra, oanh kích ở đằng kia man long miệng vết thương. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, man long huyết nhục là từ bên trong nổ ra. Hỏa man tiên phủ cảm nhận được man long dị thường, lập tức không khỏi hoảng sợ nói. Phương Viêm thi triển thần thông rất đúng khẩu vị của hắn. Cận thân thần thông, chỉ có cận chiến mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại đến. Hỏa man tiên nhân, hắn là xuất từ man tộc, tu luyện chính là man tộc công phu. Ra thích cẩn thân vật lộn. Tại Phương Viêm thi triển ra thần thông chấn thời điểm, Hỏa man tiên nhân cũng đã ngờ tới Phương Viêm hắn có thể thắng trận chiến đấu này. Thần thông, đó là đã vượt qua thiên cấp công pháp, xen vào tiên pháp ở giữa công pháp. Chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể như ý thi triển. Mà Phương Viêm hắn mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, thế nhưng mà có thần thông thuật tại thân, thân pháp đạt đến đại thành. Muốn chém giết cái này bị khốn chủ man long cũng không phải là không được. Kết cuộc đã nhất định. Thế nhưng mà cái này man long thực lực phi thường cường, sinh mệnh lực cũng phi thường ương ngạnh. Phương Viêm tay theo bụng của hắn ra tay, từ bên trong tan rã. Thời gian dần qua đi, thực lực của hắn lưỡng lấy, bởi vì thực lực cách xa quá. Phương Viêm là trọn vẹn hoa hơn phân nửa ngày công phu mới mài giết hắn đại bộ phận sinh cơ, lại để cho hắn là người bị thương nặng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4 vạn công điểm giá trị. Man long khổng lồ kia trên người hiện đầy dây leo xúc tu. Một chỉ xúc tu theo đầu lâu của chúng nó trong xuyên thủng mà ra. Man long thân thể cao, là nhanh chóng khô quắt, lạnh như băng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rốt cuộc đem những người kia cho giết chết. Linh tủy dùng xong 2 giọt. Trong cơ thể chân nguyên là đã tiêu hao hết vài chục lần. Nếu ta đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh, trận chiến đấu này căn bản là không sẽ như thế cố hết sức. Phương Viêm chấm dứt chiến đấu, cả người thiếu chút nữa hư thoát. Tại một trận chiến này ở bên trong, Nhưng hắn là thủ đoạn đều xuất hiện. Phí hết sức của chín châu hai hổ mới đưa hắn cho chém giết. Vậy mà nói trước ba canh giờ chấm dứt chiến đấu, bản tôn y bát truyền thừa chỉ sợ cũng bị tiểu tử này cho được đi. Nhìn xem, khô quắt thi thể, hỏa man tiên nhân là nhìn không được cảm khái, Phương Viêm là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 347. Phương Viêm vơ. Sơ. Hỏa man tiên nhân phân tê. Hơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đấu vừa kết thúc. Phương Viêm là mấy tận hư thoát. Hắn cũng không có lập tức ra. Bịt kín đích xác đấu trường mà là tại chỗ khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Vốn là hỏa man tiên nhân muốn với Phương Viêm đi ra tiến hành cửa thứ ba khảo hạch. Thế nhưng mà vừa thấy hắn tại khoanh chân ngồi xuống. Lập tức bỏ đi cái này ý niệm trong đầu yên lặng chờ Phương Viêm tu luyện chấm dứt. Đinh, chúc mừng ký chủ tu luyện chấm dứt. Đạt được 2.400 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm dốc sức chiến đấu mơ dương cảnh man long. Bản thân là đột phá mấy lần sinh lý cực hạn. Giờ phút này khép lại quan tu luyện. Dĩ nhiên là có thể thu lấy được khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Nhắm mắt ngồi xuống chấm dứt. Phương Viêm tại tiếp tục tu luyện cũng không nhiều lắm ý tứ. Hướng về kia mở rộng ra thông. Đại môn đi đến. Chúc mừng ngươi vượt cấp giết địch thành công, dùng tiên thiên cảnh vậy mà có thể đem mơ dương cảnh man long chém giết. Đây là đáp ứng ngươi cao cấp linh đan đan phương, sinh huyền đan, mơ dương đan, cái này mơ dương đan. Là đối với thần thông cảnh tu sĩ cũng có hiệu quả. Còn có đột phá sinh tử cảnh niết bàn đan. Còn có phi tiên cảnh thuần dương đan bốn loại đan phương. Về phần luyện khí cổ phương cũng có lưỡng chương. Một chương là luyện chế linh bảo. Một chương là luyện chế tiên khí bản vẽ. Còn có một bản luyện khí thủ pháp yếu quyết. Đáng tiếc cái này luyện khí cần có tài liệu. Người bình thường là rất khó lấy tới. Có. Luyện khí thủ pháp yếu quyết tại. Ngươi có thể luyện chế chỗ các loại hình thái pháp khí pháp bảo mà không phải câu nệ dư một chương nho nhỏ luyện khí đồ giấy. Tại tốt đan phương cùng luyện khí thủ pháp đều là người sáng tạo ra. Tạo ra đến. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm đi ra, lập tức không khỏi. Cám ơn tiền bối. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía hỏa man tiên nhân là thật sâu bái. Những đan dược này đối với hắn tuy nhiên không có tác dụng gì, thế nhưng mà đối phương ra thế nhưng mà có cái này rất cung cấp dùng. Có những đan dược này tại, phương gia có thể liên tục không ngừng tạo ra theo luyện khí kỳ đến phi tiên cảnh cao thủ. Tính toán tư chất không tốt, dùng những nghịch thiên này đan dược trồng chất cũng có thể trồng chất ra mấy cái này cường giả đến. Cho nên nói, những đan dược này đan phương cùng luyện khí cổ phương đối với Phương Viêm là rất quan trọng yếu. Cửa thứ ba, đánh bại bản tôn một cách phân thân, ngươi. Thông qua khảo hạch, Lý Uy hiện tại đã tiến vào đến cửa thứ ba khảo hạch, hiện tại sẽ chờ ngươi rồi. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm. Tiền bối, cái này cửa thứ ba, phân thân của ngươi là cái gì thực lực? Phương Viêm nghe vậy hỏi, ha ha, tiểu ruột đầu, cái này cửa thứ ba, đối với ngươi mà nói, ngươi muốn chiếm một chút như vậy tiện nghi. Bản tôn ngưng tụ ra phân thân thực lực cùng ngươi bình thường, là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, mà Lý Uy đối thủ thì là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm hỏi, hắn không khỏi cười ha ha. Giờ phút này biết rõ Phương Viêm là cận chiến lưu, hắn là càng xem càng thuận mắt. Nhịn không được, giải thích một câu. Là cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng so với ta mạnh hơn đại quá nhiều. không biết cái này cửa thứ ba có thể có thời gian hạn chế. Phương Viêm tiếp tục hỏi. Cửa thứ ba không có thời gian hạn chế. Thế nhưng mà bản tôn đề nghị ngươi toàn lực ứng phó. Bởi vì tại tỷ thi phải ngươi một người. Đương nhiên là chọn ưu tú trúng tuyển. Ngươi trước đánh bại bản tôn phân thần. Ngươi là bản tôn người thừa kế. Nếu Lý Uy trước ngươi một bước đánh bại bản tôn phân thân, hắn là bản tôn người thừa kế. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười cổ quái, không khỏi cười nói. Tốt, tiền bối, vậy vãn bối mà bắt đầu xông cửa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện đã bị một cỗ sức lực hút vào đến một mảnh lạ lẫm trong thiên địa. Cửa thứ ba bắt đầu. Nếu như ngươi không thể đánh bại bản tôn, đem ngươi hồi vĩnh viễn khốn chết tại đây phiến thiên địa. Một, quang ảnh tại Phương Viêm trong tầm mắt ngưng tụ ra đến Hỏa Man tiên. Tráng kiện thân hình cao, cho người một loại lực lượng mỹ cảm. Là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, tuy nhiên lại cho Phương Viêm một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Băng Sơn Quyền, nhìn xem một bước kia chạy bộ đến. Cho người một loại giống như núi cao dũng không thể trèo cao cảm giác. Hỏa Man tiên nhân phân thân. Phương Viêm là hét một tiếng, một cách băng sơn quyền oanh ra. Ngũ Long Quyền. Hỏa Man tiên nhân là hét một tiếng, một ngũ sắc quang ảnh nắm đấm nghênh hướng Phương Viêm băng sơn quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm băng sơn quyền lại như là gặp được băng sơn tan rã. Hảo cường Ngũ Long Quyền, cái này Hỏa Man tiên nhân mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh, đây tuyệt đối là cùng giai trong vô địch tồn tại, có thể nhẹ nhóm vượt cấp giết địch. Phương Viêm băng sơn quyền bị phá, trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Là Hỏa Man tiên nhân cảnh giới bị áp chế, vậy cũng tuyệt đối là tiên thiên cảnh trong vô địch tồn tại. Xuất ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn. Không phải ngươi căn bản cũng không phải là bản tôn đối thủ. Hỏa Man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm gọi là dầm dĩ. Đã ngươi muốn chiến, ta đây liền cùng ngươi chiến. Phương Viêm là hét một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra khải, cùng hắn là cận thân một trận chiến. Cái này sẽ là của ngươi thần thông, cái này thần thông tên gì? Có cách sơn đà ngưu kỳ hiệu. Hỏa Man tiên nhân cảm thụ thoáng một phát Phương Viêm thần thông chấn. Trong mắt là hiện lên vừa đến tinh mang. Cái này thần thông là cận chiến thần thông. Nếu Phương Viêm hắn cảnh giới đầy đủ cao, chỉ cần một quyền cũng đủ để tạc hủy hắn này là phân thân. Hắn coi như là tự mình nhận thức một phen Phương Viêm thần thông chấn. Mơ dương cảnh man long là dùng man lực lấy xưng. Có thể hắn cuối cùng đơn giản chỉ cần bị Phương Viêm dùng man lực cho đánh chết. Đây là ta tự nghĩ ra thần thông chấn. Phương Viêm nghe vậy. Cái gì? Cái này thần thông là ngươi tự nghĩ ra. Điều này sao có thể? Ngươi mới tiên thiên cảnh. Hỏa Man tiên nhân kinh hô. Ngay tại Hỏa Man tiên nhân thất thần nháy mắt, Phương Viêm cũng không công phu cùng hắn giải thích. Mà là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Đối với Hỏa Man tiên nhân là bộc phát ra một vòng mãnh liệt hung mãnh công kích. Thực nhân duyệt đằng cho ta trói buộc. Phương Viêm hét một tiếng, tế ra thực nhân duyệt đằng là hướng về Hỏa Man tiên nhân trói buộc mà đi. Thủy Long gào thét. Hỏa Man tiên nhân trải qua ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, đón lấy rất nhanh, khôi phục thái độ bình thường. Tự nghĩ ra thần thông không phải là không được. Tiên thiên cảnh dĩ nhiên cũng làm có thể tự nghĩ ra thần thông công kích. Vậy cũng quá yêu nghiệt rồi. Thế nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú. Mấy cái hiệp qua đi, đón lấy bản trở về hoàn cảnh xấu. Cái này Hỏa Man tiên nhân thật không hổ là tiên nhân. Trước khi điểm ưu thế rất nhanh đã bị đối phương cho bản trở lại rồi. Đối phương đối với pháp thuật khống chế thật lợi hại. Hơn nữa hắn cũng là cận chiến lưu. Thân thể cường hãn. Có thể ngạnh tiếc của ta thần thông chấn. Của ta điểm này ưu thế áp chủ bài là phái không được một điểm công dụng. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào liều mạng. So đấu chân nguyên trong cơ thể thuần hậu cùng khôi phục tốc độ. Phương Viêm bị đối phương. Bá. Công kích là đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Đối phương sổ sống vô số năm lão quái vật. Là thực lực bị áp chế. Thế nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn còn. Đối với các loại công kích vận dụng đều đạt đến một đời tông sư chi cảnh. Chính là một cách đơn giản hỏa cầu thuật. Đã đến trong tay đối phương. Đều là kinh thiên động địa tiên thuật. Có thể đơn giản diệt sát cùng cảnh giới tu sĩ. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Thế nhưng mà hắn có hóa phong thân pháp. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Là không thể dùng thể chất của hắn bị thương rất nhanh có thể khôi phục. Hỏa man tiên nhân là càng đánh càng kinh hãi. Phương Viêm giống như đánh không chết tiểu cường. Mỗi lần đều là tình thế bắt buộc một kích. Nhưng đối phương đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nếu không phải hắn cả đời kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối với pháp thuật thần thông thi triển kỹ xảo thành thạo. Bằng thiếu một cái giá. Bộc phát ra mạnh nhất công kích. Bằng không thì giờ phút này hắn là đã sớm bị thua. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 348. Ba cửa ải toàn bộ quy. U. A. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 348. Ba cửa ải toàn bộ quy. U. A. H. O. A. Man tiên nhân phân thân càng đánh càng kinh hãi. Mà Phương Viêm thì là càng đánh càng thuận tay. Trong cơ thể chân nguyên mặc dù có chỗ tiêu hao. Thế nhưng mà có. Biến thái sự khôi phục sức khỏe. Phương Viêm là càng chiến càng hăng. Như là chiến thần hạ phàm. Thần thông ứng có đủ thần vận. Ngươi thần thông chấn tuy nhiên uy lực vô cùng. Thế nhưng mà thiếu khuyết một tia linh động. Nếu đem ngươi thần thông chấn như ý thi triển. Không tại cực hạn tại địch trong cơ thể con người. Nếu tại địch nhân bên ngoài cơ thể. Dùng ngươi rất nhanh thân pháp. Cận chiến đánh xa đều có thể. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Tiền bối, ngươi nói ta hiểu, thế nhưng mà đối với lực khống chế, nhất định phải có một cái môi giới, không có môi giới truyền lại của ta thần thông chấn. Phát huy hắn không được xứng đáng uy lực. Phương Viêm nghe vậy, mà hắn thuộc hạ tốc độ là tuyệt không chậm. Ngươi thực lực bây giờ còn yếu, mới tiên thiên cảnh. Chờ thực lực ngươi đạt tới thần thông cảnh. Nắm giữ pháp tắc. Như vậy ngươi có thể cách không phát ra thần thông chấn rồi. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi chỉ điểm. Pháp tắc đó là cái gì? Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Cảnh giới không đến, nói ngươi cũng không hiểu. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Băng sơn quyền Phương Viêm hét. Một tiếng, cách không đánh ra một cái băng sơn quyền. Cực đại quyền ảnh cùng hỏa man tiên nhân thủy long gào thét là va chạm đến cùng một chỗ. Đây là một hồi tiêu hao chiến, Phương Viêm nếu như không có đặc thù thủ đoạn căn bản là không thắng được đối phương. Chính là thực nhân duyệt đằng đạt đến thanh đồng cấp bậc, hắn cũng bị đối phương lôi thuật khắc chế gắt gao. Phương Viêm. Nói cho ngươi biết một cách không tốt tin tức. Lý Uy thi triển tà thuật. Đưa tới một cái tà ác tồn tại. Bản tôn cái khác phân thân cũng bị hắn đánh bại. Chiến đấu đang tiếp tục. Đột nhiên hỏa man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm. Tiền bối, ngươi trong truyền thừa có cái gì, chỉ là công pháp truyền thừa sao? Có hay không vật dụng thực tế ban thưởng, ví dụ như một ít thời gian gia tốc bảo bối cái gì hay sao? Phương Viêm là đột nhiên hướng về phía Hỏa Man tiên nhân hỏi. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự chính là không lời không dậy sớm a. Nói cho ngươi biết, tại bản tôn trong truyền thừa thì có Hỏa Man tiên phủ. Này tiên phủ là bản tôn suốt đời tâm huyết, ngươi tâm không tâm động. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hỏa Man tiên phủ là có thể di động tiên phủ, nhưng lại có thời gian gia tốc. Phương Viêm nghe vậy. Đúng, đúng vậy, cái này Hỏa Man tiên phủ là có thể di động, chỉ cần có thể nguyên sung túc. Nó thì có gấp 10 lần đến gấp 100 lần thời gian gia tốc. Hỏa Man tiên phủ người nghe vậy cười nói. Như thế, lần này truyền thừa ta là muốn định rồi. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng kiên định chi sắc. Hắn nhất định phải đánh bại cái này Hỏa Man tiên nhân. Chỉ có như vậy, có trận pháp gia tốc, hắn có thể phát triển nhanh hơn. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, xuất hiện đi, cho hắn một kinh hỉ. Phương Viêm là đột nhiên hét. Một tiếng, có liên lạc sủng vật lan hệ thống bên trong Hắc Ám Ma Hổ Tiểu Hắc cùng Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Tiểu Hắc lợi hại không? Anh minh thần võ Tiểu Hắc giờ phút này thế nhưng mà tiến hóa đã đến đoạt mệnh cảnh rồi. Tiểu Hắc vừa ra sủng vật lan hệ thống, lập tức hướng về phía Phương Viêm một cái mã thí tân bốc đánh ra. Ngươi có không gian pháp bảo, lục cấp đoạt mệnh cảnh Chấn Thiên Thú cùng Hắc Ám Ma Hổ. Như thế quý hiếm linh sủng ngươi đều có. Ngươi thật sự chính là cơ duyên sâu a. Hỏa Man tiên nhân nhìn xem Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa cùng Hắc Ám Ma Hổ không khỏi rống. Lão già khòm khem, cũng dám khi dễ ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Ta muốn sống nuốt ngươi. Tiểu Hắc gào thét một tiếng, hướng về phía Hỏa Man tiên nhân là khẩu thổ dân nói quát. Tiểu bất điểm, ngươi vẫn còn bản tôn trước mặt kêu gào, xem bản tôn không trấn áp ngươi. Hỏa Man tiên nhân nhìn xem không ngừng kêu gào Hắc Ám Ma Hổ là khinh thường nhích miệng. Cái này Hắc Ám Ma Hổ là cường, thế nhưng mà hắn mới lục cấp, còn không có triệt để lên. Bằng không thì cái này Hắc Ám Ma Hổ đủ hắn thụ. Huống chi còn có một sức chiến đấu biến thái Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa tại. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, một cái thủy long gào thét hướng về Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa oanh khứ. Rống. Tiểu Hắc đã bị khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hỏa Man tiên nhân đánh tới. Là dung trời thụ Tiểu Hoa giờ phút này cũng là bắn ra một lôi trụ đánh úp về phía Hỏa Man tiên nhân. Băng sơn huyễn ảnh trảm, Phương Viêm hét. Man vương lực quyết, băng sơn quyền, ảo ảnh kiếm quyết thi triển ra, phối hợp với hai thú thành tam giác trận đem Hỏa Man tiên nhân khốn ở trong đó. Oanh oanh oanh oanh, một người hai thú giáp công. Cái này Hỏa Man tiên nhân là bị oanh sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể là trái chi lại ngăn cản. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính là ngươi có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đó cũng là uổng công. Hắc Ám Ma Hổ Chấn Thiên Thú, đó là đứng ở nơi này thực vật liệm đỉnh cường đại tồn tại. Một phen oanh kích xuống, Hỏa Man tiên nhân thân thể là liên tiếp bị thương. Thằng này thậm chí có như thế chiến lực, nhưng lại có lưỡng cái đồ biến thái chiến sủng. Bản tôn thực lực chế ngự, cuộc tỉ thí này phải thua. Trong cơ thể chân nguyên hao hết, Hỏa Man tiên nhân là không khỏi thầm nói. Hỏa Man tiên nhân ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà trong lòng của hắn thì là trong bụng nở hoa rồi. Đã chờ đợi lúc tuổi già, cuối cùng là chờ đến một cách lại để cho hắn phi thường hài lòng truyền thừa. Đinh, Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 1000 công điểm giá trị. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hỏa man tiên nhân là đột nhiên biến mất tại đây chỗ bịt kín trong không gian. Cái này hỏa man tiên nhân phân thân bị diệt. Thật sự chính là khó. Cái này một chiếc công điểm giá trị có chút tên không hợp thực a. Hao hết sức của chín châu hai hổ. Phương Viêm cuối cùng là đem cái này hỏa man tiên nhân phân thân cho đánh chết. Cái này lại để cho Phương Viêm là cảm thấy phi thường không đáng. Phí. Như vậy lực. 10 cái 8 cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể chém giết. Mà giờ khắc này mới đạt được 1000 công điểm giá trị. Chúc mừng, ngươi thông qua bản tôn sở hữu khảo hạch, ngươi bây giờ là bản tôn truyền nhân. Không bao lâu, hỏa man tiên nhân thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, Lý Uy. Phương Viêm hướng về phía hỏa man tiên nhân hỏi. Ngươi nói là, ta thần đoạt xá tiểu tử A, hắn đã bị bản tôn tống xuất hỏa man tiên phủ rồi. Hỏa man tiên nhân nghe vậy. Tiền bối, ngươi không phải nói còn có cuối cùng một hồi quyết đấu sao? Ngươi như thế nào hội thả hắn đi? Phương Viêm nghe vậy có chút khó hiểu. Ta biết rõ ngươi cùng hắn từng có quan hệ. Ngươi thắng được. Bản tôn dĩ nhiên là hội thả hắn đi. Như vậy cũng cho là cho ngươi gây áp lực. Có áp lực mới có động lực. Ngươi muốn đem hắn chém giết đến thế giới bên ngoài. Ngươi đại có thể toàn lực làm. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Tiền bối, ngươi. Phương Viêm khí tiết. Hắn cảm giác hắn coi như là bị chơi xỏ. Tiểu tử. Nói cho ngươi biết. Ngươi là giết không chết hắn. Bản tôn chỉ là tàn niệm. Lưu không dưới hắn đã giết không chết hắn. Cũng lưu không dưới hắn. Vì cái gì không đem hắn thả rồi. Chờ ngươi một ngày kia biến cường đại rồi. Ngươi tại chém giết hắn a. Hỏa man tiên nhân cảm nhận được Phương Viêm oán niệm, không khỏi giải thích nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 349. Truyền thừa. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 349. Truyền thừa Lý Uy. Là Tà Vương Phủ Tạ Vân. Bị tà thần cổ ba nhập vào thân. Giờ phút này hắn đi rồi. Hắn và Phương Viêm sớm muộn phải có một trận chiến. Vô luận là ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Tiền bối cái này. Ngươi là tiên nhân, ngươi phi thăng tiên giới rồi. Tiên giới là thế nào một chỗ? Phương Viêm gãi gãi đầu có chút lung túng nói. Phi thăng. Con đường phía trước dùng đoạn. 10 vạn năm. 10 vạn năm không có người phi thăng tiên giới rồi. Cái này tu chân đại thế giới hắn là một mảnh bị vứt bỏ thế giới. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Tiền bối, như vậy ngươi bản thể. Ngươi là phi tiên cảnh cường giả. Mới có thể được xưng là tiên nhân. 10 vạn năm không có người phi thăng như vậy. Những cùng này tiền bối đồng nhất thời kỳ cường lấy đi chỗ đó. Phương Viêm trong lòng của hắn có rất đa nghi hoặc địa phương không rõ. Không rõ đối phương nói là cái gì. Lập tức không khỏi hỏi. Bản thể, bản tôn bản thể tại 1 vạn năm trước. Vẫn lạc, giờ phút này cùng ngươi đối thoại chẳng qua là bản tôn một. Tàn niệm. Bởi vì không cam lòng suốt đời sở họp mai một tại trong 5 tháng. Muốn tìm một cái y bát truyền nhân. Lúc này mới có hỏa man tiên phủ vẫn thế cơ hội. Hỏa man tiên nhân nghe vậy cảm thán nói. Con đường phía trước dùng đoạn. Không có đường. Phi tiên cảnh cường giả phải phi thăng tiên giới. Không có đường. Chỉ có thể là chết già tỏa hóa. Tiền bối, ngươi thế nhưng mà tiên nhân, ngươi như thế nào sẽ vẫn lạc? Phương Viêm khó hiểu, tiên nhân không phải thế giới này mạnh nhất sao? Như thế nào sẽ vẫn lạc rồi? Ha ha! Ngươi làm sao lại biết rõ tiên nhân không sẽ vẫn lạc? Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong tươi cười lộ ra một lượng không cam lòng cùng cô đơn. Tiên nhân cũng là người, có người địa phương thì có phân tranh, huống chi thế giới này xa không giống ngươi nhận thức. Dạng, con đường phía trước đã đoạn, bị tiên giới phong ấm, cái này tu chân đại thế giới hắn là một chỗ tuyệt địa. Tại tu chân đại thế giới, rất nhiều tuyệt thế cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên mở con đường phía trước, có thể cuối cùng đều dùng thất bại chấm dứt, cuối cùng không thể không chết già tỏa hóa. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ cũng là chết già tỏa hóa sao? Phương Viêm tò mò hỏi. Chết già tỏa hóa? Nếu chết già tỏa hóa cũng tốt, cũng coi như được cái chết già chuyển thế luân hồi trùng tu. Có thể hỏi tiên thành. Thế nhưng mà bản tôn là hồn phi phách tán, hài cốt không còn, chỉ để lại như vậy một tàn niệm. Hỏa Man tiên nhân lắc đầu thở dài. Như thế, tiền bối lúc còn sống nhất định rất cường đại, một tàn niệm thậm chí có như thế chiến lực. Phương Viêm vẻ mặt sùng bái. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng cất nhắc bản tôn, nếu bản tôn cường đại, cũng không trên đường vẫn lạc. Hỏa Man tiên nhân cười ha ha. Tiểu tử, được bản tôn truyền thừa, nói không chừng dùng tư chất của ngươi, ngươi có thể mở ra một đầu đường ra đến. Tiền bối, cái này truyền thừa là như thế nào, cái truyền thừa pháp? Phương Viêm tò mò hỏi. Ngươi là bản tôn y bát truyền nhân, đem ngươi kế thừa bản tôn hết thảy. Hỏa Man tiên nhân. Đúng rồi, nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận bản tôn truyền thừa, như vậy bản tôn địch nhân cũng sẽ là của ngươi địch nhân. Nếu là có một ngày ngươi tu vi đạt đến phi tiên chi cảnh, hy vọng ngươi có thể giết nam lão quái, là hắn đem bản tôn đưa đến một chỗ tuyệt địa, gặp được ma tộc ma đầu, cuối cùng là rơi vào cái hài cốt không còn. Nếu như ngươi không muốn, bản tôn cũng không miễn cưỡng. Tiền bối, nam lão quái là cái gì thực lực? Phương Viêm cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Cái này nam lão quái, nếu như hắn không có vấn lạc, dùng tư chất của hắn, hắn hẳn là tại cái phi tiên cảnh hậu kỳ a, càng có khả năng là phi tiên cảnh cửu trọng. Lúc cách nhiều năm như vậy, hắn cũng có khả năng vẫn lạc, việc này ngươi cũng không cần tưởng nhớ trong lòng. Hỏa Man tiên nhân, nếu như là như vậy, tiền bối an oán, vãn bối thay tiền bối tiếp nhận. Phương Viêm nghe vậy, thiên địa bên ngoài thay đổi, bản tôn khốn tại Hỏa Man tiên phủ vạn năm, cái này tàn niệm cũng sắp biến mất, cũng không biết bên ngoài tu chân thế giới thế nào. Ngươi học xong bản tôn ngũ long quyền, có khả năng hội dẫn nam lão quái đuổi giết. Bản tôn là man tộc chi nhân, là man tu bên trong hỏa man. Tại truyền thừa đại điện ở chỗ sâu trong có một giọt man thần tinh huyết. Ngươi chỉ cần đem hắn hấp thu, có thể tập được ta man tộc ngũ long thần quyền. Bản tôn bởi vì tư chất có hạn, không thể học hồi ta man tộc ngũ long thần quyền. Chỉ là học xong ngũ long thần quyền phiên bản đơn giản hóa, ngũ long quyền, một giọt man thần tinh huyết sẽ không có lãng phí. Hắn có thể nói là cái này Hỏa Man tiên phủ trong chân quý nhất bảo bối. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy. Ngũ long quyền, ngũ long thần quyền. Phương Viêm nghe vậy không khỏi vẻ mặt nghi trọng, trước khi uy lực kia cực. Ngũ long quyền chỉ là ngũ long thần quyền phiên bản đơn giản hóa. Nếu hắn dùng chính là ngũ long thần quyền, uy lực kia nên mạnh cỡ bao nhiêu? Mà hắn nếu như học xong ngũ long thần quyền, lực chiến đấu của hắn có thể tăng lên nhiều cái cấp bậc. Đến lúc đó cũng đền bù hắn đánh xa chỗ thiếu hụt. Đúng. Ngũ Long Quyền là Ngũ Long Thần Quyền phiên bản đơn giản hóa. Ngươi học hội Ngũ Long Thần Quyền, nếu như có thể trở thành phi tiên cảnh cường giả lúc có cơ hội, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thoáng một phát man tục. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy, tiền bối, nếu có cơ gặp được man tục, tại vãn bối đủ khả năng thời điểm, vãn bối nhất định giúp bề bộn chiếu cố một hai. Phương Viêm nghe vậy cũng không có bao đại lãm, mà là suy tư một phen mới nói. Tốt, ta tin ngươi, ta biết rõ, ngươi là một cái thủ tín chi nhân, đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Nếu như ngươi làm không được, ta cũng không miễn cưỡng. Đã qua hơn một vạn năm, cũng không biết ta Hỏa Man cái này một chi còn có tồn tại hay không trong thiên địa này. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. À, đúng rồi. Ta tu luyện một loại công pháp gọi Man Vương Lực Quyết. Không biết cái này có phải hay không cùng ngươi man tộc có quan hệ. Phương Viêm đột nhiên nói. Man Vương Lực Quyết không phải Man Thần Lực Quyết sao? Đó là lực man công pháp. Trách không được ngươi có mạnh như vậy lực lượng, tu luyện chính là lực man công pháp. Hỏa Man có lực man công pháp truyền thừa, điều này nói rõ ta man tộc còn không có diệt sạch. Ta man tộc có lực man, Hỏa Man cùng Thạch Man chi phân. Cường đại nhất là chúng ta Hỏa Man một chi. Chủ công, Thạch Man chủ phòng. Lực man tương đối yếu nhược nhỏ một chút. Chủ trì man tộc trong không. Việc nhỏ nghi, ta man tộc vô cùng đoàn kết. Ngươi tiếp nhận ta Hỏa Man truyền thừa, ngươi thì ra là ta man tộc một thành viên, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một hai. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Đã biết tiền bối, ta ra Hỏa Man tiên phủ, ta sẽ thử tìm ngươi một chút man tộc tộc nhân. Cái này có thể sẽ thật lâu. Bởi vì ta có rất nhiều sự tình phải xử lý. Tại bên ngoài, có rất nhiều địch nhân muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta phải muốn đem phiền phức của mình tiên quyết tuyệt mất. Phương Viêm nghe vậy, biết rõ ta man tộc chiến thiên chiến trường cùng thiên bác là vi man. Man cũng không phải không nói. Lý, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần tại đủ khả năng thời điểm hỗ trợ thoáng một phát là được, bản tôn sẽ không ép buộc. Hiện tại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa A. Vì khảo hạch hai người các ngươi, bản tôn là hao phí quá nhiều tàn niệm chi lực. Hy vọng ngươi có thể ở kế tiếp trong truyền thừa thuận lợi. Gắng gượng qua lần này truyền thừa, đem ngươi sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Cám ơn tiền bối, kính xin tiền bối cho ta chỉ tên con đường. Ta nên làm như thế nào? Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt cung kính. Thấy được sao? Làm man thần pho tượng, phía dưới có một môn, ngươi chỉ cần đi vào trong đó, đem sở hữu man thần thủ vệ đánh bại, ngươi có thể nhìn thấy man thần tinh huyết. Nuốt man thần tinh huyết, đem ngươi hắn luyện hóa hấp thu, ngươi có thể đột phá đoạt mệnh chi cảnh. Chờ ngươi thành công hấp thu man thần tinh huyết, ngươi tại đến hấp thu bản tôn trí nhớ. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy, thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 350. Man thần thủ vệ khôi loi thần pho tượng, đây là một tòa cao mấy trăm trượng cực pho tượng, toàn thân vàng óng ánh, như là chiến như thần nhìn hầm hầm thương không, lộ ra một cỗ bế nghệ thiên địa bá khí. Cái này là man thần, nhìn xem, như là chiến như thần man thần pho tượng, Phương Viêm là có một loại quỳ bái xúc động. Bịch, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật. Thanh đồng cử môn là chi lạp một tiếng ầm ầm gian mở rộng. Tạch tạch két. Phương Viêm tiến vào man thần trong cơ thể. Chỉ nghe ghen ghét âm thanh không ngừng vang lên. Từng tòa hơn một trượng cao. Toàn thân như là hoàng kim. Đổ bê tông ra cao. Hoàng kim khôi lỗi lại như là sống lại bình thường. Trống giống vô thần đồng tử là đã hiện lên một hồng quang oanh oanh oanh. Mặt đất tại mãnh liệt chấn động, tiếng oanh minh không ngừng, man thần thủ vệ là hoạt động của bọn hắn. Cứng ngắc thân thể, trong con mắt ánh sáng màu đỏ là ở trước tiên đã tập trung vào Phương Viêm. Cái này là man thần thủ vệ, thật cường hãn khí tức, có lẽ có đoạt mệnh cảnh thực lực a. Phương Viêm đánh giá man thần phần bụng bên trong man thần thủ vệ, trong mắt là lộ ra một vòng vẻ tò mò. Khôi lỗi cồng kềnh, hành động chậm chạp. Tại Phương Viêm trong mắt, những khôi lỗi này tất cả đều là sơ hở. Muốn đánh bại những khôi lỗi này cũng không phải việc khó gì. Chỉ là những khôi lỗi này số lượng có chút nhiều. Sơ bộ nhìn ra có 100 tả hữu. Hiện tại Phương Viêm muốn suy tư là như thế nào tại phần đông khôi lỗi bao vây rồi tìm được man thần tinh huyết. Oanh! Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, man thần trong pho tượng man thần thủ vệ là hướng Phương Viêm đã phát động ra công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm thần thông là như là đạn pháo. Bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ở đằng kia dày đặc trên vách tường. Phốc! Chỉ nghe phù một tiếng. Phương Viêm từ miệng trong là phun ra một ngụm nhịp huyết. Một đầu man thần thủ vệ là huy động cánh tay hướng về Phương Viêm đánh tới. Hảo cường thực lực. Cái này man thần thủ vệ thực lực hẳn là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hơn nữa từng cách đều có trăm long chi lực sức lực. Cường đại như thế khôi lỗi, chỉ sợ xét là mơ dương cảnh đại năng cũng không phải hắn đối thủ a. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, nhìn không được khiếp sợ. Man thần thủ vệ thực lực như thế cường. Tại chúng cường hoàn tứ dưới tình huống, muốn tìm được man thần tinh huyết, độ khó rất. Oanh, oanh, oanh. Man thần thủ vệ chân đạp đại địa, mang theo một hồi nổ vang thanh âm, hướng về Phương Viêm công giết mà đến. Phương Viêm căn bản không dám liều mạng, chỉ có thể là vận chuyển hóa phong thân pháp đi tránh né. Cái này man thần thủ vệ thực lực quá mạnh mẽ, quang một đầu, đủ ta thụ. Mà giờ khắc này là có 100 đầu nhiều. Cái này là căn bản. Nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phương Viêm ở ngoại vi hoạt động. Man thần thủ vệ chỉ là một người hướng hắn công giết mà đến. Một khi hắn vận chuyển hóa phong thân pháp muốn đi vào vương tỏa trước, hắn sẽ lọt vào phần đông khôi lỗi công kích. Chỉ là một lớp công kích, Phương Viêm trọng thương thổ huyết. Vạn hạnh chính là Phương Viêm chỉ cần dựa vào thanh đồng đại môn. Những man thần này thủ vệ cũng không công kích hắn. Cái này cho Phương Viêm khó được một tia thở dốc cơ hội. Bằng không, Phương Viêm hắn nhất định sẽ bị những man thần này thủ vệ cho đập thành thịt nát. Tiểu tử, gấp rút thời gian tu luyện à, cái này 100 man thần thủ vệ đều có 100 long sức lực. Đao thương bất nhập, ngươi không có vượt qua 200 long sức lực. Hoặc là thực lực không đạt mơ dương cảnh 9 đỉnh phong. Lính ngộ pháp tắc chi lực, ngươi là phá hủy không được cái này man thần thủ vệ. Tại man thần trong pho tượng, bên trong thời gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp trăm lần. Ngươi yên tâm tu luyện. Chỉ có ngươi kháng đòn năng lực tăng lên rồi. Thịt thần cường hãn rồi. Ngươi mới có thể khống chế ngũ long thần quyền bá. Lực lượng. Phương Viêm đang nhắm mắt điều tức đánh làm tu luyện. Hỏa man tiên nhân thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. 100 long sức lực. Ta mới 20 long sức lực. Kém 80 long sức lực. Cái này chiến đấu căn bản là không có cách nào đánh, chỉ có thể nắm chặt thời gian, đem man thần tinh huyết đem tới tay hấp thu. Có những man thần này thủ vệ ma luyện của ta căn cơ đem vô cùng vững chắc, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Một lúc lâu sau, Phương Viêm là tích lũy 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn đã xong tu luyện, tại đạt được hỏa man tiên nhân truyền âm. Hắn lại nhìn không được cảm khái. Không đúng, ta có tiên giới hệ thống. tu luyện không có bình cảnh. Chỉ cần công điểm giá trị đầy đủ. Tại 10 tháng thời gian, ta có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh rồi. Cái này man thần tinh huyết đối với ta là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta thiếu khuyết chính là thời gian. Một so một gấp trăm lần thời gian gia tốc. Đối với ta phi thường trọng yếu. Ta nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội khó được cố gắng tu luyện. Quyết định chú ý. Phương Viêm mà bắt đầu mới tu luyện. Nhiều tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tu luyện man vương lực quyết. Đem lực lượng tăng lên đi lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp tàn thiên man vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 100.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 10.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Là vừa rồi một quyền công kích, Phương Viêm man vương lực quyết độ thuần thuộc là gia tăng lên 10 vạn. Là thần thông chấn độ thuần thuộc đã gia tăng rồi 1 vạn. Thời gian như nước chảy trôi qua, Phương Viêm tiến vào cái này man thần pho tượng trong cơ thể đã qua 1 tháng thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, Phương Viêm điểm kinh nghiệm là gia tăng lên gần 4 tỷ. Man vương lực quyết đạt đến 3.000 vạn, chuẩn bị 30 long sức lực. Như vậy tốc độ tu luyện là thoải mái, 1 tháng gia tăng 10 long sức lực. Tại qua 7 tháng, ta có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh rồi, mà ngoại giới cũng mới đã qua 3 ngày. Phương Viêm cảm nhận được thoáng một phát tiến độ tu luyện, lập tức không khỏi cười nói. Oanh! Man thần thủ vệ thực lực cường hãn. Phương Viêm thần nhẹ khí sảng. Nhảy ra cách ly địa. Cùng man thần thủ vệ chiến cùng một chỗ. Kim thuộc tính nắm đấm oanh ra. Phương Viêm dùng xảo kình tan mất một bộ phận thiếp thân cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Thằng này tại chơi cái gì? Cái này man thần không gian không phải không hạn chế mở ra. Tại qua 1 năm thời gian có thể lượng đã tiêu hao hết. Hắn còn không nghĩ biện pháp cướp lấy. Man thần tinh huyết. Thời gian vừa quá, hắn có thể chinh phục. Man thần tinh huyết trong còn sót lại man thần ý chí sao? Phương Viêm 1 tháng thời gian đều đang cùng man thần thủ vệ chém giết cùng một chỗ, cũng không có đi cướp lấy. Man thần tinh huyết, hỏa man tiên nhân lập tức không khỏi cau mày nói. Hỏa man tiên nhân ở trong tối tự lo lắng. Thế nhưng mà Phương Viêm tại man thần pho tượng trong cơ thể là làm theo ý mình. Mỗi ngày đều đang cùng man thần thủ vệ chém giết cùng một chỗ. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 100.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 5.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tổ khúc nhạc. Tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Mỗi thời mỗi khắc Phương Viêm đều tại tiến bộ lấy. Tháng thứ nhất, Phương Viêm, man vương lực quyết có đủ 30 long sức lực. Tháng thứ hai, Phương Viêm man vương lực quyết có đủ 40 long sức lực. Tháng thứ ba sau có đủ 50 long sức lực. Tháng thứ tư về sau, Phương Viêm đã có 60 long sức lực. Nửa năm sau, Phương Viêm man vương lực quyết độ thuần thuộc đạt đến 8.000 vạn, hắn có 80 long sức lực. Rồi, chính là của hắn điểm kinh nghiệm cũng có hơn 90 tỷ rồi.